Bạch Nguyệt Quang, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Úc Noãn Noãn bị gắn lên hot search với các từ khóa như kẻ thứ ba chen chơ và vong ân bội nghĩa, Vân Mộ Kiều đang thư thái ngồi trong văn phòng của Trì Ninh uống trà. Bây giờ đây cũng là văn phòng của Trì Tiện. Còn về Trì Tiện, anh đang ngồi sau bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào tài liệu trong tay, chuẩn bị đón nhận dịch vụ xoa bóp của Trân Thuận. Ban đầu, Vân Mộ Kiều định tự tay xoa bóp cho anh để thư giãn. Nhưng mỗi lần cô đứng gần Trì Tiện, anh lại như bị CSTH hưng phấn đến mức trong đầu chỉ toàn những hình ảnh không thể mô tả và những lời nói không nên nói ra. Hiệu quả công việc không những giảm sút mà còn khiến cô cũng rối loạn tâm trí. Để nâng cao hiệu suất công việc của anh và ngăn không cho văn phòng của Trì Ninh trở nên khó chịu, Vân Mộ Kiều đã tạm thời thuê Trân Thuận, một vệ sĩ đa tài, thô mà có tinh tế, làm kỹ thuật viên xoa bóp cho Trì Tiện. Trân Thuận đứng sau lưng Trì Tiện, cảm giác giống như không phải xoa bóp mà là muốn vặn gãy cổ anh. Trì Tiện cảm thấy tim mình như bị đông lại luôn. Ôi ôi, Kiều Kiều, em bảo anh ta ra ngoài đi, anh sợ lắm rồi. Vân Mộ Kiều lướt điện thoại, nói, kỹ thuật của Trân Thuận rất tốt, những người đã thử qua đều biết. Trân Thuận cũng rất tự tin gật đầu phụ họa. Giọng anh ta thô ráp như vóc dáng của mình. Đúng vậy, Trì thiếu, tôi đã học qua, yên tâm, đảm bảo không làm phí tiền xoa bóp của cô Vân. Trì Tiện lập tức quên đi nỗi sợ hãi. Anh ngồi thẳng lưng, như một con mèo nhỏ nguy hiểm, nhắm nửa mắt lại. Kiều Kiều, em đã thử chưa? Vân Mộ Kiều ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu đáp, chưa, nhưng Giả Nghịch và Mô Lý đều nói tốt, em nghĩ chắc sẽ không tệ. Rồi tiếp tục nói. Hôm nay anh thử kỹ thuật của Trân Thuận đi, nếu tốt, lần sau em cũng sẽ để anh ấy xoa bóp cho em. Không được, Trì Tiện từ chối ngay lập tức. Không được, tuyệt đối không được. Trì Dĩ, anh nhanh chóng quay lại làm việc đi, em phải đi học khóa xoa bóp. Em phải xoa bóp cho vợ em. Hức hức, Vân Mộ Kiều quay đầu cười đến nỗi mặt cô méo sạch, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. Không được thì thôi, làm việc đi. Tối nay còn phải đến bệnh viện thăm chị Ninh nữa. Ngay lập tức, suy nghĩ trong đầu Trì Tiện lại chuyển sang phàn nàn về Trì Ninh. Anh không hiểu Trì Dị đã dùng gì để mua chuộc, mà lại có thể thuyết phục được Trì Ninh đứng về phía Trì Dị, ép anh tiếp tục làm việc tại Lưu Quang. Tức CHET anh rồi. Trân Thuận không biết Trì Tiện đang nghĩ gì. Nhận được tín hiệu từ Vân Mộ Kiều, Trân Thuận đưa tay về phía Trì Tiện. Trì Tiện phản xạ một cách dữ dội, run lên một chút. 3 phút, thoải mái, mình cũng muốn học kỹ thuật này, chắc chắn Kiều Kiều sẽ yêu mình CHET mất. Giải quyết xong Trì Tiện, Vân Mộ Kiều bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Kể từ khi quyết định đối phó với Úc Noãn Noãn, cô phải ép cô ta vào bước đường cùng. Để đạt được mục đích, chắc chắn phải khóa CHTTAI chân của Lục Cần và những kẻ vướng tay chân. Xung quanh, về phía Lục Cần, có Lục Du giúp đỡ, còn Thiệu Ứng Trầm thì không có tiền và mối quan hệ, Vân Mộ Kiều không quá lo lắng. Còn Hoắc Kiều hiện giờ vẫn đang vướng vào sóng gió. Kẻ thứ ba, quản lý La Nhiệm theo Diêu Nhị đến đoàn làm phim. Quy mờ, không có ai giúp anh ta xử lý những chuyện này, mặc dù Trầm thì giữ đã giúp Úc Noãn Noãn rút hot search. Nhưng lúc này anh ta không thể đứng ra nói giúp Úc Noãn Noãn, rõ ràng là không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, điều này sẽ chỉ làm mọi thứ càng thêm rối ren. Hoắc Kiều giữ im lặng, đó mới là sự giúp đỡ tốt nhất cho Úc Noãn Noãn. Vì thế Vân Mộ Kiều cũng không lo lắng về anh ta. Cuối cùng chỉ còn lại Trầm Thi Dữ. Nhìn tin nhắn từ Chu Dục Phong gửi đến, Vân Mộ Kiều mỉm cười hài lòng. Chị họ Hai bảo tôi nhắn lời cảm ơn với cậu. Vân Mộ Kiều trả lời, không cần khách sáo. Cô thật sự muốn xem lần này, còn ai có thể giúp Úc Noãn Noãn vượt qua kiếp nạn này. Những người đứng ở vị trí cao thường có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Trầm thì giữ muốn ổn định vị trí thừa kế Trầm gia, trong hoàn cảnh sói vây này, không hề dễ dàng. Đặc biệt là khi ông nội Trầm Chính Nguyên, người có tính kiểm soát mạnh mẽ, vẫn còn khỏe mạnh. Từ đầu năm, Trầm Chính Nguyên đã bắt đầu chọn vợ cho Trầm thì giữ, với mục đích ổn định gia tộc. Sau khi xem xét nhiều lần, ông ta đã chọn cô con gái thứ hai của nhà họ Phó ở Đế Đô, Phó Tư Tư. Việc này không được công khai, ngoài gia đình ra không ai biết. Nhưng Phó gia ở Đế Đô là nhà mẹ của Chu Dục Phong, và thông tin nội bộ này, Chu Dục Phong không khó gì để tìm hiểu. Về phần Vân Mộ Kiều, ngay từ khi cô trở về nước, trong giấc mơ cô đã biết được chuyện này. Trầm Thì Dữ sẽ đính hôn với Phó Tư Từ. Phó Tư Từ, một nhân vật nhỏ bé đứng giữa nữ chính và những người trung thành với cô ta, sẽ bị lãng quên. Vào tháng 7, khi Trầm Thì Dữ đến Tân Hải để thảo luận hợp tác với Kiều Mộc, Vân Mộ Kiều đã hỏi Chu Dục Phong xem anh ta có nghe nói gì về chuyện kết hôn của Phó Tư Từ, chị họ thứ hai của anh ta không? Lúc đó, Chu Dục Phong khẳng định nói với cô, chưa từng nghe nói gì cả. Vân Mộ Kiều nghĩ có lẽ đôi cánh của con bướm đã thổi bay chuyện kết hôn không may này. Không ngờ gần đây, khi chơi bài ở khu nghỉ dưỡng, Chu Dục Phong đột nhiên nói với cô, Mộ Kiều, có lẽ cậu là một nhà tiên tri. Chị họ tôi nói, gần đây ông nội Trầm đã đến Phó gia mấy lần, từ những gì tôi nghe được, có vẻ như ông ấy muốn để chị họ hai của tôi kết hôn với Trầm Thì Dữ. Vào thời điểm đó, Vân Mộ Kiều đã tiếp xúc với Phó Tư Từ. Nhân cơ hội Phó Tư Từ chưa gặp Trầm Thì Dữ, chưa yêu người đàn ông trong lòng chỉ có Úc Noãn Noãn, cô đã dập tắt ngọn lửa tình yêu của Phó Tư Từ. Phó Tư Từ đã rất cảm ơn cô. Kiều Kiều, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Nếu không, tôi thật sự có thể vì lợi ích gia tộc mà đồng ý thử với Trầm Thì Dữ. Phó Tư Từ sẵn sàng hy sinh vì gia đình, nhưng không muốn phát triển với một người đàn ông trong lòng đã có người khác. Hơn nữa, cô chưa gặp người đàn ông đó, cũng không thích anh ta. Dừng lại đúng lúc là sự lựa chọn tốt nhất. Vân Mộ Kiều chỉ giúp Phó Tư Từ một chút. Vào ngày thứ hai khi Trì Ninh gặp chuyện, cô đã gửi cho Trầm gia và Phó gia những bức ảnh thân mật của Trầm Thì Dữ và Úc Noãn Noãn. Sau khi Phó gia nhìn thấy, họ ngay lập tức quyết định tách biệt với Trầm gia. Cái loại thay lòng đổi dạ này, sao có thể xứng với cô gái tốt của nhà tôi? Sau khi biết được, Trầm Chính Nguyên tức giận, lập tức bắt Trầm Thì Dữ quay về nhà cũ. Ông ta đánh mấy roi vào lưng Trầm Thì Dữ và yêu cầu anh ta cắt đứt mọi quan hệ với Úc Noãn Noãn. Trầm Thì Dữ kiên quyết và cứng đầu. Noãn Noãn là cô gái tốt nhất trên thế giới. Dù cháu không thể ở bên cô ấy, cháu cũng sẽ là bạn tốt nhất của cô ấy. Trầm Chính Nguyên ngay lập tức nhốt anh ta vào nhà thờ tổ. Ông ta tuyên bố, khi nào chúa suy nghĩ rõ ràng, thì sẽ được ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Thì Dữ vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, nên vẫn chưa ra ngoài. Nghe nói Trầm Chính Nguyên đã bị đứa cháu trai này làm cho tức giận đến mức hàng ngày phải sống trên bờ vực của bệnh tim. Vân Mộ Kiều nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhẹ. Hương vị trà thơm ngọt lan tỏa khắp vòm miệng. Lại một tin nhắn từ Chu Dục Phong gửi đến. Chu Dục Phong, Vân Mộ Kiều, lần này tôi lại giúp cậu một lần nữa. Cậu nhất định phải cảm ơn tôi thật tốt đó. Vân Mộ Kiều khẽ cười một tiếng, trả lời lại, Vân Mộ Kiều. Được. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái, Chu Dục Phong, Vân Mộ Kiều. Lần trước đi nghỉ dưỡng, cậu một mình cô đơn, trông thật đáng thương. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái xứng với cậu, cố gắng giúp cậu giải quyết chuyện quan trọng trong đời trước cả anh trai cậu đấy. Chu Dục Phong nhìn hai câu này, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại. Cuối cùng, cảm thấy không ổn, anh ta quyết định cất điện thoại đi, lấy chìa khóa xe và bước ra ngoài. Vân Mộ Kiều không có lương tâm, anh ta phải tự đi tìm cô để tính sổ. Vân Mộ Kiều nhìn màn hình điện thoại hiển thị, đối phương đang nhập tin nhắn, chờ đợi một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời. Cô hài lòng và gửi một tin nhắn cho Chu Dục Phong, Vân Mộ Kiều. Đừng quá cảm động, đừng viết tiểu luận cảm ơn gì đó, chỉ cần mời tôi và chỉ tiện ăn một bữa lâu là được. Câu này thì nhanh chóng nhận được phản hồi. Chu Dục Phong, phù. Vẫn là trả lời bằng âm thanh, dù qua màn hình, Vân Mộ Kiều vẫn cảm thấy như có nước bọt văng vào mặt mình. Cô khinh bỉ đưa điện thoại ra xa một chút, lẩm bẩm, lại bày trò, tưởng tôi không trị được cậu à, cách chương.